Tiên ma đồng tu, chương 1237, chênh lệch. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng hệ đỉnh cấp yêu thú. Đối với băng hệ đỉnh cấp pháp bảo phóng xuất ra linh lực. Có tự nhiên cảm ứng lực, cảm ứng được huyền xương thần kiếm bên trong phát ra hàn băng chi lực. Cùng mình rất tương tự, băng loan khí thế cường đại lập tức liền mềm hóa xuống dưới. Mọi người kinh ngạc nhìn xem dưới ánh trăng cái kia tựa như bạch sắc thủy tinh giống như chim con. Khó có thể tưởng tượng nó chính là cái đuổi giết hắn đám bọn họ hơn 2000 bên trong băng loan. Nhỏ đi về sau băng loan. Bộ dáng cực kỳ xinh đẹp. Trách không được thế nhân thường thường xưng băng loan làm băng phượng hoàng. Quả nhiên rất giống. Thật dài bạch sắc cái đuôi giống như là băng lăng giống như chói mắt. Gần như ngọc lưu ly thủy tinh giống như lông vũ cánh. Theo mọi người trước mặt xẹt qua lúc, mọi người chỉ cảm thấy là giống như là một chỉ xinh đẹp nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch sắc tinh linh, người so với người phải chết, chim so chim được ném. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến cái này băng loan bộ dáng, đang nhìn xem trong ngực theo trong quần áo dãy rụa đi ra béo vượng tài. Chênh lệch này thật đúng là không là bình thường đại. Băng loan dương hai cánh, tại vân khất u bên người lượn vòng bồi hồi. Cặp mắt kia một chỉ đang ngó chừng hàn quang bắn ra bốn phía huyền xương thần kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U tựa hồ cảm nhận được băng loan đối với chính mình không có gì địch ý. Chú ý của nó lực giống như đều là tại chính mình trong tay huyền xương thần kiếm thượng. Vì ứng với chứng nhận nàng phỏng đoán, nàng chậm rãi chuyển động huyền xương. Quả nhiên, theo thần kiếm chuyển động, băng loan cặp mắt kia cũng sẽ đi theo chuyển động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chứng kiến cái này bé đáng yêu lại xinh đẹp băng loan. Tất cả mọi người địch ý tựa hồ giờ khác này cũng biến mất vô tung vô ảnh. Riêng phần mình trong tay pháp bảo sáng bóng cũng đều thời gian dần trôi qua mờ đi xuống dưới. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ thật cao hứng. Nói, ta xem cái này băng loan tựa hồ đối với Vân Sư tỷ rất có hảo cảm. Nàng không phải là muốn đi theo Vân Sư tỷ a, tựa như vượng tài cùng ta một dạng. Nếu như là như vậy cái này đã có thể thật tốt quá. Về sau ta vượng tài sẽ không tịch mịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nói, người nghĩ nhiều rồi, tựa như băng loan loại này cửu thiên thần điểu, muốn khống chế nó. Thực sự không phải là một cây huyền xương thần kiếm có thể làm được. Vân tiên tử không phải khinh lệ ti. Nàng không có truyền thừa yêu thần lực lượng. Diệp Tiểu Xuyên nhếch miệng. Nói, vượng tài cũng là cửu thiên thần điểu. Không làm theo đi theo ta vào Nam ra Bắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nghe Diệp Tiểu Xuyên cầm vượng tài cùng trước mắt băng loan so sánh với. Vậy mà phốc phốc nở nụ cười một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi cười cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nói. Vượng tài tuy nói có phượng hoàng huyết mạch, nhưng huyết mạch chưa thức tỉnh. Dựa theo nó bình thường phát dục. Ít nhất phải 1-2 ngàn năm về sau có lẽ mới được. Cái này băng loan chính là sau khi thức tỉnh chính thức thần điểu. Vượng tài làm sao có thể cùng nó so. Nghe được Phượng Nghi chửi bới chính mình. Vượng tài giận dữ. đều muốn tìm Phượng Nghi lý luận. Bị Phượng Nghi mắt to hạt châu một ngắm, Vượng Tài lập tức liền yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Phượng Nghi nói như vậy, Diệp Tiểu Xuyên là cao hứng hụt, nhỏ đi về sau băng loan. Chẳng qua là vây quanh Vân Khất U vòng vo vài vòng. Sau đó liền bay mất, nhìn xem nó vỗ cánh đi xa, biến mất tại trong bầu trời đêm. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên trong đầu nổi lên một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Cái này băng loan hẳn là sẽ không bị huyền xương hấp dẫn mới nhỏ đi. Đoán chừng đây là một cái tê liệt địch nhân một loại thủ đoạn. Nguyên bản bị mọi người vây khốn, mắt thấy chạy không thoát, cho nên mới đến. Như vậy vừa ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có nhìn thấy vừa rồi cái này con chim bay đi lúc. Bắt đầu tựa hồ rất chậm, đương bay ra mọi người vòng vây phía sau. Nhanh như chớp sẽ không ảnh ư, mọi người hai mặt nhìn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Băng Loan cũng không phải là người bình thường có thể thu trang phục. Cho dù Vân Khất U trong tay có huyền xương cũng không được. Dù sao nàng đạo hành không cao lắm, nếu như có thể đạt tới thiên nhân trung kỳ cảnh giới phối hợp huyền xương có lẽ còn có thể. Linh tịch trung kỳ cảnh giới tu vi tưởng thu phục băng loan. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu như băng loan vẫn là lúc trước hung thần ác sát trạng thái. Mọi người tuyệt đối có thể nhẫn tâm vây kín trọng thương thậm chí giết chết nó. Thế nhưng vừa rồi nhìn thấy nó nhỏ đi phía sau bộ dáng. Đối chim cánh cụt đều có thể tấm lòng yêu mến tràn lan chúng tiên tử. Ai còn có thể hạ thủ được đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại băng loan rời đi cũng tốt. Bất luận băng loan mới vừa rồi là bởi vì huyền xương hấp dẫn mới nhỏ đi. Hay là đối phó với địch kế sách. Cũng không trọng yếu, nơi này không thể chờ lâu. Thật sự là quá lạnh. Huống chi mọi người cũng không biết băng loan ly khai. Có phải hay không trở về viện binh? Nếu mang theo thiên quân vạn mã trở về tìm nhóm người mình báo thù. Vậy phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì vậy mọi người tiếp tục thừa lúc phi hành sắp xỉ một canh giờ. Thật sự là lạnh chịu không được. Tính tính toán toán khoảng cách, đã rời xa băng loan biến mất địa phương có 300-400 trong. Lúc này mới rơi xuống, tìm một tòa khá lớn sông băng. Diệp Tiểu Xuyên dùng vô phong kiếm đào ra một cái rất lớn băng động. Băng động đào tốt rồi, trời cũng sáng. Địa phương quỷ quái này cùng cực bắc chi địa tựa hồ vừa vặn trái lại. Cực bắc chi địa là ban ngày ngắn đêm trường. Một ngày liền 3 canh giờ ban ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cực nam băng xuyên chi địa. Nhưng là ban ngày đêm dài ngắn. Ban ngày có 7-8 cái canh giờ trở lên. Buổi tối chỉ có 3-4 canh giờ. Duy nhất giống nhau chính là cả hai nhiệt độ cũng rất thấp. Hơn nữa phòng cũng đều rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lo lắng băng loan hội mang theo tiểu đệ truy tung mà đến. Diệp Tiểu Xuyên tại khu trừ trong cơ thể hàn khí về sau. Vẫn thủ hộ tại băng động cửa động. Miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Cực nam băng xuyên diện tích kỳ thật so cực bắc băng nguyên diện tích còn muốn lớn hơn một ít. Cực bắc băng nguyên nam bắc chiều dài ước chừng 2 vạn dặm. Đông tây dài độ 3 vạn trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thứ đồ vật xu thế thượng, cả hai không sai biệt lắm. Nhưng là nam bắc khoảng cách thượng, cực nam băng xuyên có 25.000 dặm. So cực bắc băng nguyên muốn rộng 5.000 dặm, bị địa hình hạn chế. Tầng tầng lớp lớp sông băng chặn một phần là gió lạnh. Cho nên nói tóm lại, ngoại trừ một ít sông băng sơn cốc miệng hang bên ngoài. Địa phương khác gió thổi, kỳ thật cũng làm tính toán rất mạnh, chính là nhiệt độ tương đối thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này là vùng đất lạnh giá. Bây giờ còn đã biết có thật nhiều cự yêu sinh hoạt tại cái này phiến băng khung đại lục ở bên trên. Vì an toàn muốn, tất cả mọi người đã không có ở tại chỗ này trêu chọc chim cánh cụt tâm tư. Chỉ muốn sớm một chút ly khai địa phương quỷ quái này. 25.000 dặm cực nam băng xuyên. Mọi người chỉ tốn 7-8 ngày thời gian liền bay qua đi. Trong lúc cũng không có phát sinh lần nữa bất luận cái gì khó khăn trắc trở. Ngoại trừ đứng đầy băng khung chim cánh cụt bên ngoài. Không có gặp lại những cái kia đại hình yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thẳng đến triệt để bay ra cái này phiến băng khung đại lục lúc. Cái con kia biến mất băng loan lại một lần nữa xuất hiện. Liền nó một cái, xoay quanh tại mọi người trên đỉnh đầu. Diệp Tiểu Xuyên một mực tại chờ đợi nó bay xuống đến. Không chuẩn có thể trở thành vân sư tỷ sủng vật. Danh tự hắn thậm chí nghĩ tốt rồi. Liền kêu Phúc Quý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái vượng tài. Một cái Phúc Quý, thật tốt tổ hợp a, đáng tiếc a, cái này băng loan thần điểu ngay tại mọi người hướng trên đỉnh đầu xoay một hồi. Sau đó liền bay mất, tựa hồ nó là cố ý đi tới nơi này sông băng biên giới. Tống biệt những người này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U trong nội tâm nhiều ít có chút thất vọng. 7-8 ngày trước chính là cái kia buổi tối, khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhỏ đi phía sau băng loan, liền từ trong đáy lòng trong ưa thích. Đáng tiếc, tựa như loại này linh thú thánh cẩm, đều khó có khả năng đơn giản bị nhân loại khống chế. Trước kia thương vân môn thanh loan thánh cẩm, là lúc trước thanh loan tiên tử bỏ ra rất nhiều tâm lực mới thu phục. Chính mình không có thanh loan tổ sư đạo hành, chỉ bằng vào một cây huyền xương thần kiếm, tự nhiên ép không được băng loan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phượng Nghi nói, Vân tiên tử, ngươi cũng không cần thất vọng, băng loan ngay ở chỗ này. Nếu như ngươi thực ưa thích nó, chờ ngươi tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới về sau lại đến thử xem. Kỳ thật Phượng Nghi cũng muốn thử xem. Băng hồn kiếm đồng dạng là huyền băng thuộc tính thần kiếm. Chẳng qua là cái đồ chơi này một mực giấu ở huyền tinh cái hộp kiếm trong. Không dám đơn giản lấy ra. Sợ đã muốn Diệp Tiểu Xuyên mệnh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.